Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 219, Gaara biến chuyển. A tên háo sắc 333, mấy phút sau đó. Yagami Kyo, Gaara, Kankuro ba người ủy khuất bụng mặt, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng mặt đầy tức giận Temari. A tạp chí trùng A, haha, Tuyết Ly cùng Karin hai người ở một bên điên cuồng diễu cợt ba người. Kẻ cầm đầu Yagami Kyo, chính là buồn bực nhất. Bạn gái mình bị người khác xem hết trơn. Mới vừa rồi hắn dùng thuấn gian di động, đem Gaara bọn họ mang về. Thuấn di đến Temari bên người. Có thể không nghĩ tới là Temari đang tắm, cho nên, lúc này, một thuấn di tới. Gaara cùng Kankuro đã nhìn thấy bọn họ tỉ tỉ đang tắm hình ảnh. Temari sau khi phản ứng, thật nhanh cho ba người một bạt tai. Lực đạo không nhỏ, trực tiếp đem ba người cho phiến đi tắm phòng. Mấy phút sau đó, Temari mặc quần áo tử tế, nổi giận đùng đùng liền đi ra. Nhìn ba người song song cúi đầu, mặt đầy biết rõ sai dáng vẻ. Điều này cũng làm cho có ba người bộ dáng ủy khuất. Cuồng, người điên sao? Temari biết rõ cái này là bạn trai mình kiệt tác, cho nên tìm hắn mà tính sổ sách. Là Gaara không có nhiều thời gian, cho nên ta mới dùng thuấn gian di động đem bọn họ mang về. Yagami Kyo đem trách nhiệm đều giao cho Gaara. À, đây cái gì gọi là ta không có nhiều thời gian? Gaara có chút tức giận. Đây chính là tỷ phu chịu trách nhiệm sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Là ngươi nói muốn ta hãy nghe ta nói cái gì sự tình. Chớ chối nói không phải. Yagami Kyo khuôn mặt không chân thật đáng tin vu hãm Gaara. Gaara hai ngày kế tiếp thời gian, chính ngươi quần áo tự mình giặt, không được kêu nữa thuê người hỗ trợ rửa. Còn nữa, trong nhà ba cái phòng vệ sinh bồn cầu, ngươi cũng chính mình một cái tới rửa sạch. Temari nói thẳng ra đối với. Đúng, đệ đệ trừng phạt. Chuyện này, như vậy sao được, vốn chính là tỷ phu sai. Chấm ngoặc kép, Temari xem Gaara muốn không phục tùng mệnh lệnh. Một cái trợn mắt đi qua, người sau lập tức liền thông minh. Vâng, ta biết rõ, Gaara ủy khuất tiếp được trừng phạt. Còn như một bên Kankuro cũng sắp muốn cười rút. Gaara có thể cho tới bây giờ không có như vậy buồn bực qua. Lúc trước đừng nói trừng phạt hắn. Chính là nói với hắn câu nói đều sợ bị giết. Từ năm trước từ Konoha trở lại, hắn liền bắt đầu thay đổi rất nhiều. Ở trước mặt người ngoài là không có chút nào đổi, nhưng là đối mặt hắn người anh này cùng tỷ tỷ, chính là thay đổi rất nhiều. Mà còn, thỉnh thoảng cũng sẽ giống đệ đệ một dạng, nghe theo Kaka tỷ tỷ an bài. Kankuro, xa ẩn làm Arima thùng cũng để cho ngươi tới thanh tẩy. Xem ra ngươi vẫn cảm thấy rất dễ dàng nha. Temari đối với Kankuro trừng phạt càng. Phốc, Gaara nghe Kaka trừng phạt lượng sau, thiếu chút nữa không nhịn được liền cho bật cười. À, đây toàn bộ xa ẩn bồn cầu đều để cho ta tới soát. Cái này không công bình. Vì cái gì Gaara chỉ cần soát trong nhà liền có thể. Kankuro cảm thấy không phục. Bởi vì Gaara còn muốn tự mình giặt hai thiên y phục. Cho nên, ngươi hiểu không? Temari phát triển đại tỷ uy thế, trực tiếp trấn áp hai người. Giả Kankuro còn có thể nói cái gì? Ủy khuất đáp ứng chứ. Ha ha, Gaara lần này cũng không nhịn được nữa, trực tiếp liền bật cười, thậm chí còn là phình bụng cười to kia loại. Hắn quá độ phản ứng, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều quái dị nhìn hắn. Kankuro cùng Temari gặp đệ đệ xuất sinh lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất cười vui vẻ như vậy đây. Muốn đổi lúc trước, loại này liền cơ hồ là làm mộng ban ngày cũng không được. Coi như là một cái cười lạnh đều rất ít dùng. Càng không cần phải nói hiện tại loại này cười to. Nha, ngươi là ngu ngốc sao? Ngươi bây giờ có ý cười Kankuro sao? Yagami Kyo gặp cái này em vợ vui vẻ như vậy, vốn là không có ý định cắt đứt hắn. Nhưng hắn hình như là quên chút gì. Thế nào, Kankuro muốn soát toàn thôn bồn cầu. Ta mới chịu soát trong nhà A. So với hắn ta nghiêm trọng nhiều. thích quan sát. Gara trêu ghẹo, nhượng Kankuro rất là khó chịu. Ngươi tên ngu ngốc này. Khó trách Sukaku sẽ một mực khi dễ ngươi. Kankuro là khôi lỗi sư. Hắn rửa nhà cầu không cần tự mình động thủ. Chỉ cần tìm mấy cái con rối tới khống chế. Giúp đỡ soát liền có thể. Không cần tự mình động thủ. Tốc độ vừa nhanh. Ngươi lại suy nghĩ một chút ngươi. Nếu là ngươi dùng hạt cát đi chùi bồn cầu nói. Vậy thì không phải là soát. Mà là ngăn. Cho nên. Kankuro loại này trừng phạt là nhẹ. Ngươi tên ngu ngốc này còn cười người ta. Yagami Kyo thật ngại nói hắn. Dù sao Gara khó có được cười một lần. Hắn cái này tỷ phu nhìn cũng vui vẻ. Ngạch Gara cùng Kankuro hai người bởi vì bọn họ tỷ phu nói cho sững sốt. Hiển nhiên cũng là vừa nghĩ đến. Chị, loại này trừng phạt, ta cự tuyệt. Gara nghe xong, quả nhiên nghĩ minh bạch. Muốn thật là lời như vậy. Chính mình liền thiệt thòi lớn. Quá ủy khuất, vì cái gì? Người không phải mới vừa đáp ứng không? Kankuro khẩn trương và Gara ầm ĩ lên. Lúc này hắn cũng quên Gara lúc trước cái nào tu la, mà là một cái chính mình khả ái đệ đệ. Temari nhìn hai người em trai tại cãi vã, không có mới vừa rồi lửa giận, thay vào đó là mặt đầy nụ cười. Mới vừa rồi Gara cười to, là nàng mười mấy năm qua lần thứ nhất từ trên mặt hắn nhìn thấy. Quá kích động, Yagami Kyo giống vậy nhìn cãi nhau hai người. Bởi vì có chính hắn một tỷ phu tại, Gara tại thân nhân trước mặt, ngược lại thay đổi không ít. Gara trong cơ thể Sukaku, chính là cười nhìn lấy Yagami Kyo. Nó đều có chút cảm khái tiểu tử này, lại đem Gara cải biến thành cái bộ dáng này. Tự mình ở Gara trong cơ thể tác quái vài chục năm, mới để cho hắn biến thành một cái tu la. Có thể Yagami Kyo ngược lại tốt, chỉ thời gian một năm. Liền đem Gara cải biến thành một cái. Tại thân nhân trước mặt cũng biết cười. Cũng sẽ náo. Cũng sẽ tùy hứng. Cũng sẽ ủy khuất đệ đệ. Loại ảnh hưởng này. Yagami Kyo đối với Gara mà nói là to lớn. Gara. Chấm ngoặc kép. Sukaku tại Gara trong cơ thể kêu một tiếng hắn. Người sau tiến vào bên trong tâm. Nhìn nó. Cái gì? Người có cái này tỷ phu. Thật rất may mắn. Sukaku lần thứ nhất như vậy chúc mừng Gara. A ta cũng cảm thấy Gara khó có được cùng Sukaku có chung nhau ý tưởng. Có lẽ một năm ước hẹn đều không cần hoàn thành. Ta đã không muốn tiếp tục đối với ngươi làm loạn. Sukaku nhìn Gara, nhẫn giả nói. Gara không biết rõ làm sao trả lời. Từ trên lần hắn tới bái kiến ta sau đó, ta liền hoàn toàn tin tưởng hắn nói. Hắn nói có đại sự tình xảy ra. Ta từ trong khoảng thời gian này cũng nghĩ minh bạch. Mà còn, ngươi lộ ra ngươi thật có thể chỉ dẫn ta chứng minh khoảng thời gian này ta không có đối với ngươi dở trò. Chính là cảm thấy tiểu tử kia nói sự tình đại khái không cần bao lâu sẽ tới gần. Cho nên, cho ngươi an tâm tu luyện. Ngươi còn sống, ta liền bình an vô sự. Nếu là ngươi chết, ta khả năng cũng sẽ xảy ra chuyện. Nếu đều như vậy, còn không bằng tin tưởng hắn nói. Sukaku vốn là không thể nào tin được. Nhưng ngay cả cửu vĩ con gái đều ra hiện tại ở bên cạnh hắn. Đây cũng là biết trước có cái gì đại sự tình xảy ra mới đúng. Sukaku, a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.